Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1138, quy củ các ngươi hiểu. Có ý gì? Các ngươi ngốc à? Phá Hải Đại Thánh con mắt đảo một vòng, một bộ rất là khó chịu dáng dấp. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Nhà ta tứ đệ là các ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Muốn gặp nhà ta tứ đệ, các ngươi làm sao cũng ý tứ chứ. Phá Hải Đại Thánh không ngừng mà xoa ngón tay, một mặt cười bỉ ổi. Cái Quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch năm người sắc mặt đồng thời tối sầm lại. Thiên Dược Tam Thánh vừa mới giáng dấp, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới dĩ nhiên loại này tối không ly đầu yêu cầu. Theo lý thuyết, lấy thân phận của Thiên Dực Tam Thánh, hẳn là sẽ không nhắc tới loại này hơi có chút tự hạ thân phận yêu cầu. Ai, các ngươi vẻ mặt gì? Lão tử huynh đệ ba cái ở đây ăn gió uống sương mười mấy ngày, mạnh mẽ không cam lòng ăn các ngươi Vạn Tinh Lâu cái kia mấy chục hào tinh huyết rồi rào người. Sống sờ sờ, các ngươi nếu như không cho, rất tốt, chúng ta vừa vặn làm mấy cái đánh bữa ăn ngon. Phá Hải Đại Thánh bất mãn nói, lời vừa nói ra, Cái Quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch năm người biểu hiện đột nhiên biến hóa. Phá Hải Đại Thánh mới để bọn họ nhớ tới trước mắt ba vị này là yêu tộc xuất thân, tinh huyết dồi dào võ giả. Chính là bọn họ ba vị thượng giai điểm tâm. Một nhớ tới này, trong lòng lập tức chính là run rẩy mấy cái. Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu, trọng yếu chính là bọn họ Vạn Tinh Lâu mạch máu lúc này bị đối phương bóp lấy, có chút vô lý điều kiện, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Cái Quân suy nghĩ một hồi, cho Hoàng Đàn hơi liếc mắt ra hiệu, người sau lập tức tiến lên cười nói, nếu ba vị đại thánh mở miệng, vậy chúng ta không thể thiếu muốn dâng một điểm tâm ý. Ba vị đại thánh mỗi vị 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Làm sao? Hoàng Đàn lật tay lại, dâng một cái chiếc nhẫn chứa đồ. 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Các ngươi phải ăn mày đây. Phá Hải Đại Thánh nổi giận, lôi kéo Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi, để bọn họ khắp thế giới tìm lão tứ đi. Nhìn đến thời điểm ai sốt ruột, Vạn Tinh Lâu năm người lập tức liền cuống lên. Hoàng Đàn vội vã lên tiếng ngăn cản, ba vị đại thánh, đừng nóng vội a, là lão phu không phóng khoáng. 20 vạn khối thượng phẩm linh tinh. 20 vạn khối thượng phẩm linh tinh, vậy cũng là hơn 20 triệu khối trung phẩm linh tinh. Ba người chính là hơn 60 triệu khối trung phẩm linh tinh. Hơn 60 triệu khối trung phẩm linh tinh mua một cái tin. Theo Hoàng Đàn, cũng là giá trên trời. Không ngờ, vẫn chưa từng mở miệng Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên duỗi ra một ngón tay. 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh, chúng ta liền cho các ngươi lão tứ tam tích. Cái này định giá, để Hoàng Đàn khóe miệng vừa kéo, quay đầu nhìn về phía Cái Quân, Ninh Sĩ Dị mấy người, ánh mắt rất có xin chỉ thị tâm ý. Cái Quân khẽ gật đầu thời khắc, Hoàng Đàn liền cắn răng một cái, nếu ba vị đại thánh mở miệng, khuôn mặt này nhất định phải cho. Đang khi nói chuyện, Hoàng Đàn liền dâng một chiếc nhẫn chữ vật, dùng linh lực xa xa đưa qua. Phúc Hải Đại Thánh năm ngón tay khẽ nhếch, tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ vẻn vẹn liếc mắt nhìn, đột nhiên vung một cái. Vừa tới tay chiếc nhẫn chứa đồ liền phát sinh phá không tiếng rít chói tai, khoác đỉnh đầu mặt đập về phía Hoàng Đàn. Thảo, các ngươi là phải ăn mày đây. Vẫn có ý gây xích mích ba huynh đệ chúng ta quan hệ. Mới 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh, làm sao phân? Phúc Hải Đại Thánh quát. Hoàng Đàn lăng, không phải Tịnh Hải Đại Thánh mở ra bảng giá sao? Người nơi này sẽ không có vấn đề chứ? Phúc Hải Đại Thánh chỉ sọ não, đại ca ta nói chính là mỗi người 100 vạn khối thượng phẩm. Linh tinh, ngươi cho chúng ta 3 người tổng cộng 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Xem như là chuyện ra sao? Lời vừa nói ra, không chỉ có Hoàng Đàn mặt cao lên tới đỏ chót, Cái Quân, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch 4 người biểu hiện cũng biến thành khó coi cực kỳ. Giao dịch này còn chưa bắt đầu, vẻn vẹn là mua cái tin tức, liền muốn hoa 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh, này còn cao đến đâu? 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh a, cõi đời này nhập đạo cảnh võ giả cố gắng cả đời, sợ cũng tích lũy không tới nhiều như vậy của cải. Liền đối với bọn họ Vạn Tinh Lâu mà nói, 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh vậy cũng là bọn họ Vạn Tinh Lâu bên trong ở ngoài. Nhiều vô số một năm hạ xuống tổng thu vào, mỗi người 100 vạn. Các người thật sự cho rằng chúng ta Vạn Tinh Lâu là bùn nắm. Hỏa to lớn nhất Diêm Vô Địch xoay mình cả giận hừ một tiếng. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh còn muốn nói cái gì nữa? Tịnh Hải Đại Thánh nhưng là cản lại Phá Hải Đại Thánh. Lôi kéo hai cái huynh đệ, không nói một lời liền hướng phương xa bay đi. Này một chiêu, lập tức liền để Vạn Tinh Lâu 5 người có chút hoảng rồi. Thiên Dực Tam Thánh nếu là với bọn hắn lý luận, với bọn hắn nháo, bọn họ còn có kế khả thi. Nhưng là xoay người rời đi, trực tiếp liền điểm ở hắn chết sao bên trên. Bọn họ vội vã chuộc đồ Vạn Tinh Lâu 5 vị thiếu lâu khôi. 3 vị này nếu như đi rồi, bọn họ lên đi đâu tìm Diệp Chân đi? Cái Quân cùng Ninh Sĩ Dị đối diện một chút, xoay mình cắn răng một cái, từ trong hàm răng nứt ra hai chữ: cho, lúc này do người khác giao thớt ta vì là hiếp đáp. Bọn họ chỉ có thể nhận tài. Nhị lâu khôi Hoàng Đàn chợt đỏ bừng trên mặt xoay mình hiện ra một vệt khó có thể hình dung vẻ khuất nhục, nhưng vẫn là mạnh mẽ ở trên mặt bước ra một tia cực kỳ khó coi nụ cười. Dừng chân, 3 vị đại thánh dừng chân, chúng ta cho, nói, Hoàng Đàn liền xa xa đưa ra 3 viên chiếc nhẫn chứa đồ. 5 ngón tay kích trương, đã nắm chiếc nhẫn chứa đồ Phúc Hải Đại Thánh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Sớm làm gì đến, nhất định phải như thế rông dài. Lão Tam, đồ vật cho bọn họ. Phá Hải Đại Thánh theo tiếng đưa ra một khối thẻ ngọc. Xem xong thẻ ngọc, Cái Quân ngẩn người, đây là ý gì? Không trường mắt a, chính ngươi sẽ không xem a. Phá Hải Đại Thánh đưa một cái nhuyễn cái đinh. Nghe vậy, phiền muộn muốn thổ huyết Cái Quân xoay mình ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng phẫn nộ thét. Dài, bên hông linh thú túi vừa thu lại, liền ra hiệu cái khác 4 người chui vào. Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch 4 người chui vào chớp mắt. Cái Quân quanh thân xoay mình bùng nổ ra cực kỳ chói mắt linh quang. Trong thời gian ngắn biến mất ở phía nam phía chân trời. Phá Hải Đại Thánh đưa ra trên thẻ ngọc, chỉ có một câu nói, sau 6 ngày buổi trưa, phía nam La Dương đảo chờ các ngươi, nếu là chậm, quy củ các ngươi hiểu, một câu, quy củ các ngươi hiểu, liền để Cái Quân mấy người bi phẫn không tên, có một loại sinh mạng bị người nắm lấy cảm giác, phiền muộn thật muốn thổ huyết, quy củ chính là Diệp Chân lúc trước quy củ. Muộn một canh giờ đưa một cái thiếu lâu khôi bắp đùi. Muộn nửa ngày liền giết một vị hạ đại lâu khôi hầu tuyển người. Mà La Dương đảo khoảng cách Phượng Vĩ đảo thẳng tắp khoảng cách là 170 vạn dặm đường. 6 ngày thời gian, bình quân mỗi ngày cũng đến tiếp cận 30 dặm đường. Trọng yếu hơn chính là, lấy bọn họ 5 người lúc này trạng thái. 6 ngày 170 vạn dặm đường. Cũng là quá chừng, thế nhưng, bọn họ nhưng là không có lựa chọn nào khác. Ninh Tứ Thúc, ta cảm thấy, để chúng ta đi La Dương đảo, nói không chắc khả năng có trò lừa. Linh thú trong túi, Âu Đột thủ độ mở miệng, cái kia Diệp Chân coi như tại chúng ta rời đi Tinh Đảo lúc theo chúng ta một đạo xuất phát, cũng tuyệt đối không thể trước ở chúng ta trước đến Phượng Vĩ Đảo, để chúng ta đi La Dương Đảo, nói không chắc chính là đang lừa chúng ta. Âu Đột phân tích nói, Ninh Dĩ Dị nhưng là trầm mặc im lặng, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, chúng ta có lựa chọn sao? Ngươi dám đánh cược sao? Âu Đột trong nháy mắt liền không nói gì. Đúng đấy, coi như biết rõ khả năng có trò lừa, thế nhưng bọn họ dám đánh cược sao? Đây mới là Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi cái quân không nói một lời chạy đi nguyên nhân. Phượng Vĩ Đảo bầu trời, nhìn rời đi Vạn Tinh Lâu năm vị Lâu Khôi, Tịnh Hải Đại Thánh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Đi, chúng ta đi uống rượu. Ba vị đại thánh rơi vào trên đảo khách sạn nghỉ ngơi. Toàn bộ Phượng Vĩ Đảo nhưng là sôi trào. Vạn Tinh Lâu năm vị Lâu Khôi cùng Thiên Dực Tam Thánh tụ hội Phượng Vĩ Đảo. Xem dáng dấp, Vạn Tinh Lâu năm vị Lâu Khôi còn bị Thiên Dực Tam Thánh bắt bí gắt gao. Trong thời gian ngắn, đủ loại suy đoán cùng tin tức ngầm liền truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phù tấn bay đầy trời. Tình cờ có mấy đạo tiểu na di trận pháp gợn sóng từ trên đảo tứ phương bay lên. Thời gian quá nhanh chóng, trong nháy mắt 6 ngày thời gian đã đi qua. Khói sóng mênh mông La Dương đảo trong tầm mắt, vừa thay phiên đi ra mang theo linh thú túi bay chưa tới một canh giờ Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi cái quân, sắc mặt đầu tiên là nhất bạch, sau đó liền trở nên đỏ sẫm như máu. Phốp, một ngụm máu tiễn liền không kìm nén được phun mạnh đi ra ngoài. Cái quân khí sắc lập tức liền trở nên hôi bại không ngớt, biến mất khóe miệng máu tươi. Cái quân nhìn một chút trong tầm mắt La Dương đảo, nhưng không có lên tiếng, yên lặng dùng một viên đan dược, tiếp tục chạy tới La Dương đảo. Bất quá, tốc độ so với trước, nhưng là rõ ràng chậm một đoạn dài. Hơn nửa canh giờ sau đó, đến địa đầu cái quân thả ra linh thú trong túi cái khác 4 người. 4 người đi ra chớp mắt, vừa nhìn cái quân dáng dấp, sắc mặt liền cùng nhau thảm biến bi thiết. Đại bá, đại ca, hoàng đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch 4 người đều là cao thủ. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đây là cái quân bản nguyên lần thứ 2 bị hao tổn. Bản nguyên lần thứ 2 bị hao tổn, liền mang ý nghĩa cái quân số lượng không nhiều, tuổi thọ lần thứ 2 tổn hại. Cái quân phất phất tay, khóe miệng bên trong nứt ra một chữ tim. 4 người lập tức cẩn thận từng ly từng tí một hiện hình quạt vi hướng về phía La Dương đảo. Đồng thời, hoàng đàn hô to lên, Diệp Chân, chúng ta đã đúng hẹn chạy tới, mau chóng hiện thân, nhưng là làm 5 người tâm lương chính là, hơn nửa canh giờ đi qua, dù cho là bọn họ hống phá yết hầu, đừng nói là bóng người, chính là quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái. Này La Dương đảo, chính là một chỗ tràn đầy độc chướng không người hòn đảo. Khốn nạn, quá không phải đồ vật. Cầm chúng ta 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh, còn chơi chúng ta, chờ cứu lại cái kia mấy cái nghiệp chướng, xem ta không lẻn vào Thiên Dực đảo giết hắn cái máu chảy thành sông. Diêm Vô Địch giọng căm hận nói, các ngươi tìm một chút xem, Diệp Chân trong tay nắm bắt con tin, nếu là không tìm chúng ta giao dịch, chính là rác rưởi một đống, không có bất kỳ giá trị gì. Tuyệt đối sẽ không đem chúng ta bỏ mặc. Cái quân nói, chắc là như vậy, đều cẩn thận độc chướng, ở trên đảo tìm tòi. Bất quá, phải cẩn thận mai phục. Ninh Sĩ Dị bổ sung một câu, 5 người liền kết trận vọt vào La Dương đảo tìm tòi. Mấy tức sau đó, Âu Đột kinh ngạc thốt lên lên. Đại bá, nơi này có một con phần lưng bị khắc lại tự yêu thú. 5 người tụ đi qua chớp mắt, liền nhìn thấy một mình to lớn hải quy bối trải qua có khắc 8 chữ. Muốn biết tâm tích, trong bụng thẻ ngọc, mấy tức sau đó, Hoàng Đàn từ hải quy trong bụng lấy ra một khối tràn đầy chất bẩn thẻ ngọc, đưa cho Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi Cái Quân. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Cái Quân khuôn mặt liền chập trùng kịch liệt lên, cuối cùng kịch liệt chập trùng hóa thành một ngụm máu tiễn cùng gào thét đồng thời phun mạnh mà ra. A, Diệp Tạc, lão phu nhất định phải đem phần vụn thi thể vạn đoạn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, canh thứ nhất đưa lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.